Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2, phần 2, Đao Lao Quỷ nghe, trong lòng càng là cảm thấy kỳ quái. Lời này nói được nàng không phải người giống nhau. Bất quá Đao Lao Quỷ vẫn là không có can đảm hỏi. Chỉ có thể tiếp tục ân cần mà cùng Ngao An An giới thiệu tình huống nơi này. Trong chốc lát sau, xe tiến vào nội thành, nhìn chung quanh tới tới lui lui xe cùng với con đường hai bên cao ốc building. Ngao An An trong mắt tràn ngập thú vị, cái này là cùng nàng thế giới hoàn toàn bất đồng thế giới. Nguyên bản chỉ là trốn tránh tên kia mà tự giác tiếp thu nhiệm vụ. Hiện tại xem ra, có lẽ không uổng công chuyến này. Nghĩ đến kia trương mỹ lệ khuôn mặt, Ngao An An mặt nhịn không được đỏ một chút, nếu là hắn tỉnh lại biết hắn bị nàng cường sẽ thế nào. Ngay sau đó, chạy nhanh đem gương mặt kia vứt ra trong óc, biết thì thế nào, dù sao hắn hiện tại cũng tìm không thấy bên này. Như vậy nghĩ, Ngao An An an lòng một ít, cuối cùng, xe ngừng ở một nhà chung cư trước, Ngao An An cùng Đao Lao Quỷ đi theo nữ diễn viên xuống xe. Sau đó đi theo đối phương bước chân vào đối phương chung cư. Vào cửa thời điểm, nữ diễn viên theo bản năng mà quấn chặt chính mình trên người quần áo. Nhịn không được nói thầm một câu, như thế nào cảm giác hôm nay như vậy lạnh đâu. Nghe được lời này, Ngao An An hướng tới bên cạnh Đao Lao Quỷ nhìn thoáng qua. Đao Lao Quỷ lập tức nói, quỷ trên người âm khí đều tương đối trọng, ta còn vẫn luôn đi theo bên người nàng. Cho nên nàng như vậy là bình thường, nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, nàng khả năng sẽ sinh bệnh, Ngao An An lên tiếng. Theo sau vung tay lên, Đao Lao Quỷ liền cảm giác chính mình bên người nhiều một tầng cái chắn. Trên người âm khí tức khắc không hề tiết ra ngoài, nhận thấy được Ngao An An chiêu thức ấy, Đao Lao Quỷ ánh mắt tinh lượng, hắn quả nhiên gặp gỡ một cái, đại lão A. Giờ khắc này, Ngao An An ở Đao Lao Quỷ hình tượng đã từ sát tinh hướng đại lão chuyển biến. Ẩn ẩn mà, cũng bắt đầu phát ra từ nội tâm phụng đối phương là chủ. Không đem Đao Lao Quỷ ngạc nhiên để vào mắt, Ngao An An liền ở nữ diễn viên trong nhà giữ lại. Lúc này, nữ diễn viên tắm rửa xong ra tới, an vị ở trên sofa mở ra tivi, đương trong tivi cảnh tượng ra tới khi... Ngao An An ánh mắt lóe lóe, nhìn về phía một bên Đao Lao Quỷ, Đao Lao Quỷ hiểu ý, lập tức giải thích nói, đây là TV, có thể trước tiên lục hảo hình ảnh bá ra, cũng có thể đồng bộ bá ra, thông qua TV, có thể hiểu biết thế giới các nơi tình huống. Ngao An An gật gật đầu, theo sau hứng thú bừng bừng mà xem nổi lên TV. Đêm khuya, chờ nữ diễn viên tắt đèn ngủ. Toàn bộ nhà ở một mảnh yên tĩnh thời điểm, Ngao An An lại mở ra TV, tiếp tục nhìn lên, sáng sớm hôm sau, nữ diễn viên lên, nhìn đến chính mình ra phòng khách TV mở ra, kinh ngạc một chút, cho rằng chính mình quên đóng, theo sau tắt đi lúc sau liền ra cửa, không nghĩ tới chính là, liên tiếp mấy ngày, nàng buổi sáng lên thời điểm đều phát hiện chính mình trước một ngày buổi tối tắt đi TV mở ra. Mà hôm nay buổi sáng TV càng là ở nàng trước mặt đột nhiên thay đổi đài. Nghĩ vậy mấy ngày TV dị trạng, càng nghĩ càng thấy ớn, nữ diễn viên bị dọa tới rồi. Lập tức hét lên một tiếng, trên người quần áo đều còn không có tới kịp đổi, liền từ trong phòng chạy đi ra ngoài. Chính xem TV xem đến mùi ngon Ngao An An, chớp chớp mắt, nhìn một bên Đao Lao Quỷ nói, nàng làm sao vậy? Đao Lao Quỷ, ngoặc kép, còn không phải bị ngươi dọa, để không hai chương Đao Lao Quỷ ở trong lòng yên lặng phun tào. Nhưng là tâm lý lời nói có thể nói xuất khẩu sao? Không thể, cho nên, châm trước một chút, Đao Lao Quỷ lúc này mới mịt mờ mà mở miệng giải thích nói. Người này là nhìn không tới quỷ, rõ ràng TV đóng, buổi sáng lên rồi lại bị mở ra. Hôm nay ngươi còn ở nhân gia trước mặt đổi đài, tự nhiên sẽ bị dọa đến, nghe vậy, Ngao An An nhướng mày, nguyên lai là như thế này, như vậy liền dọa tới rồi. Người này cũng quá yếu, Ngao An An một chút áy náy ý tứ đều không có, sau đó tiếp tục tâm đại địa xem nổi lên tivi. Đao lao quỷ thấy Ngao An An một chút phản ứng đều không có. Tức khắc có chút hết chỗ nói rồi. Cứ như vậy xong rồi. Trước mắt vị này đại lão thật là đối thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Trong lòng đối với đối phương đến từ một cái khác thế giới ngôn luận đã tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì cho dù là núi sâu rừng già người, cũng sẽ không như thế. Vô chi, có cái gì vấn đề sao? Ngao An An cảm giác được đao lao quỷ tầm mắt sau. Quay đầu lại hỏi một câu. Chủ yếu vẫn là bởi vì đao lao quỷ xem ánh mắt của nàng tựa như nàng làm sai giống nhau. Đao lao quỷ rối rắm một chút, ở Ngao An An nguy hiểm tầm mắt hạ, vẫn là mở miệng nói. Người đều tương đối yếu ớt, thân thể yếu ớt, tâm lý yếu ớt, bị dọa đến thực dễ dàng ra vấn đề. Nếu ngươi về sau muốn ở trong đám người sinh hoạt, rất nhiều siêu thoát hiện thực đồ vật là không thể trước mặt mọi người xuất hiện, hắn vẫn là sớm. Một chút đem những việc này nói rõ ràng đi, bằng không về sau lại nháo ra thần quái sự kiện, người khác chỉ biết đổ lỗi đến nháo quỷ thượng, dẫn một ít người tài ba dị sĩ chào quỷ, ai, bọn họ quỷ rốt cuộc là chịu ai chọc ai, không phù hợp khoa học sự, người trước tiên nghĩ đến đều là bọn họ, người cụ thể cùng ta nói, cái gì gọi là siêu thoát hiện thực đồ vật, Ngao An An hứng thú bừng bừng hỏi. Nếu muốn ở thế giới này sinh hoạt, nàng vẫn là nhiều giải một chút quy tắc của thế giới này. Đao lao quỷ thấy Ngao An An chịu nghe, thở nhẹ một hơi, sau đó bắt đầu chậm rãi phổ cập lên. Bên kia, tên kia nữ diễn viên đã bay nhanh mà đi tới công ty. Đối với người khác đầu tới khác thường ánh mắt nhìn như không thấy. Trực tiếp mà vọt vào chính mình người đại diện văn phòng. Kỳ tỷ. Ta có thể hay không không chụp quỷ phiến, nữ diễn viên nhìn chính mình người đại diện. Trực tiếp liền nói, chụp quỷ phiến chụp đến độ đâm quỷ, nàng như thế nào còn dám diễn, anh tương đương thật đáng sợ tương đương nàng cũng không dám nữa chụp quỷ phiến. Làm sao vậy, bị gọi là kỳ tỷ người đại diện Kỳ Lam có chút kinh ngạc hỏi. Phía trước không phải đều chụp đến hảo hảo sao, như thế nào đột nhiên nói không chụp. Ta đâm quỷ, trong nhà tivi ta buổi tối rõ ràng đóng, chính là buổi sáng lên đều sẽ tự động khai lên, vài thiên, sau đó hôm nay lên thời điểm, tivi liền như vậy trơ mắt mà ở trước mặt ta cầu nhảy. Này không phải đâm quỷ là cái gì, nhất định là ta chụp quỷ phiến âm khí quá nặng, hoặc là đóng phim thời điểm trêu chọc đến thứ gì, nữ diễn viên nói năng lộn xộn mà nói. Nàng thật là quá sợ hãi. Vốn dĩ chụp quỷ phiến cũng đã làm nàng gánh vác khá lớn áp lực tâm lý. Lại đụng vào đến loại sự tình này, nàng trực tiếp liền hỏng mất. Kỳ Lam nghe, nhịn không được nhíu nhíu mày. Sau đó nhìn trước mắt nữ diễn viên ăn mặc, nàng trên người còn ăn mặc áo ngủ. Nghĩ đến là ở thập phần sốt ruột dưới tình huống trực tiếp tới. Đối với đối phương sợ hãi nàng nhưng thật ra lý giải vài phần. Chỉ là đối với đâm quỷ chuyện này, nàng lại là có chút không tin, trên đời này nơi nào sẽ có quỷ, Tôn Tiệp, ta biết chụp quỷ phiến làm ngươi gánh vác rất lớn áp lực. Khả năng sẽ làm ngươi trở nên mẫn cảm một chút, ngươi nói TV vấn đề, có lẽ là bởi vì trục trặc Kỳ Lam kiên nhẫn mà nói. TV trục trặc sẽ có tình huống như vậy sao? Nữ diễn viên cũng chính là Tôn Tiệp vừa nghe. Phảng phất là tìm được rồi tâm lý an ủi, nhịn không được hỏi, rất có khả năng, Kỳ Lam chắc chắn nói, trên đời này từ đâu ra quỷ, kia kỳ tỷ, ngươi có thể bồi ta về nhà một chuyến sao? Phương tiện nói, bồi ta mấy ngày đi, này tivi cũng mau đóng máy, có lẽ đóng máy sau ta liền không có việc gì, Tôn Tiệp khẩn cầu nói. Nàng hiện tại là thật sự không dám một người đi trở về. Ân, ta đi trước nhà ngươi nhìn Simonser Kỳ Lam gật đầu. Hiện tại Tôn Tiệp như vậy, nàng cũng không dám làm nàng một người trở về. Trong chốc lát sau, Kỳ Lam tự mình mang theo Tôn Tiệp đi nàng sở trụ chung cư. Mà Tôn Tiệp vừa mới chật vật vọt tới công ty bộ dáng vẫn là làm công ty không ít công nhân bát quái. Một phen, chung cư nội, nhận thấy được cửa động tĩnh. bị phổ cập khoa học quá ngạo ăn ăn thực ngoan không có chạm vào điều khiển từ xa. Nhìn cửa, thực mau liền nhìn đến Kỳ Lam cùng Tôn Tiệp hai người thân ảnh. Tiến vào lúc sau, tivi như cũ ở truyền phát tin. Là cái này tivi sao? Kỳ Lam hỏi bên cạnh Tôn Tiệp. Tôn Tiệp gật gật đầu. Ân, chính là cái này. Buổi sáng ta thật sự nhìn đến nó đột nhiên chính mình đổi đài, Kỳ Lam nhìn nhìn. Theo sau cầm lấy điều khiển từ xa tắt đi tivi. Tắt đi lúc sau, nhìn Tôn Tiệp nói, này không liên quan rất sao. Bất quá ta đợi lát nữa liên hệ người thượng nhìn xem có hay không cái gì vấn đề, ân, Tôn Tiệp. Gật gật đầu, có người bồi, nàng cảm giác dễ chịu nhiều. Trong chốc lát sau, nhân viên công tác tới cửa tới. TV có cái gì vấn đề sao? Chính là mấy ngày nay, TV sẽ đột nhiên chính mình khai lên. Hôm nay còn tự động thay đổi một chút đài, Kỳ Lam hỗ trợ mở miệng nói. Kia có thể là nguồn điện cùng với phụ cận ấn phím chốt mở mạch điện đường ngắn, nhân viên công. Tác trả lời, ý của ngươi là TV tự động khởi động máy cùng đổi đài là TV trục trặc nguyên nhân. Một bên Tôn Tiệp mở miệng hỏi. Không phải trục trặc, còn có thể là cái gì? Nhân viên công tác kỳ quái hỏi lại. Không có việc gì, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, Tôn Tiệp lập tức đáp. Lúc này đã hoàn toàn an tâm đi theo sau. Nhân viên công tác bắt đầu sửa chữa. Bất quá kiểm tra thời điểm lại phát hiện nguồn điện chốt mở gì đó cũng không có vấn đề gì. Nhưng là nhìn mắt trông mong nhìn chằm chằm hắn hai nữ nhân. Vẫn là nạp lại một lần. Sau đó rời đi, chờ nhân viên công tác đi rồi. Kỳ Lam nhìn Tôn Tiệp nói. Ngươi xem, là TV trục trặc, chính là ngươi suy nghĩ nhiều. Bất quá mấy ngày nay ta còn là ở chỗ này bồi ngươi đi. Chờ ngươi đóng máy sau lại nói, cảm ơn Kỳ tỷ, Tôn Tiệp cảm tạ nói. Có người bồi nàng xác sẽ an tâm thật nhiều. Ngươi hôm nay có đóng phim buổi diễn sao? Kỳ Lam hỏi, có. Đợi lát nữa Tiểu Hứa sẽ lái xe tới đón ta, Tôn Tiệp đáp. Vậy ngươi chạy nhanh tẩy rào một chút, đổi một chút quần áo, Kỳ Lam nhắc nhở. Lúc này, Tôn Tiệp lúc này mới phát hiện, chính mình buổi sáng thế nhưng liền như vậy ăn mặc áo ngủ không rửa mặt không hóa trang đi công ty. Ngay sau đó chạy nhanh trở về phòng đi. Trong chốc lát sau, tài xế Tiểu Hứa tới cửa. Thu thập hảo tự mình Tôn Tiệp đối với Kỳ Lam ngượng ngùng cười cười lúc sau liền ra cửa. Đến nỗi Kỳ Lam, cầm Tôn Tiệp trong nhà chìa khóa sau liền chuẩn bị về trước ra lấy chút hành lý. Chỉ là lúc này Kỳ Lam không biết, ở nàng rời đi thời điểm, mặt sau theo hai cái đuôi nhỏ. Hết chương.